Rất hiển nhiên, khối Rubik không gian muốn đem những thứ này đến từ thế giới khác thương phẩm số liệu hóa hiện ra. Cho khế ước giả quan sát, sử dụng, trộn lẫn vào bản thân một tia khí tức là tốt nhất thủ đoạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.